Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 sinh tử Ngọc Thạch. Giang Nam Nhứ nghỉ ngơi một hồi, dần dần cảm thấy tứ chi có lực đạo, nàng chậm rãi trợn mắt, quay đầu nhìn lại, lại thấy những cái đó du hồn sớm đã tan đi, không hề tập trung ở xuất khẩu chỗ, những cái đó du hồn tới mau, đi cũng mau. Tựa hồ hoàn toàn quên mất phía trước chém giết giống nhau, lúc này vượn trắng cũng khôi phục trong cơ thể, thần thái sáng láng, ngay cả hai mắt bên trong đều ẩn ẩn ra ánh sáng tím. Giang Nam Như thấy vượn trắng tinh thần không kém, biết đối phương là tự du hồn chung cắn nuốt rất nhiều chỗ tốt. Không khỏi cũng vì nó cao hứng, vượn trắng thấy Giang Nam Như đang xem chính mình, lăn lòng lóc lập tức bò lên. Có chút không lắm, không biết xấu hổ, Giang Nam Như đứng dậy. Thấy phía trước một mảnh bình thản, không giống lại có trở ngại. Mới thoáng yên lòng, kia thập toàn lão nhân không biết ở nơi nào. Nhưng đi thông phía trước con đường chỉ có một cái. Giang Nam Như cũng chỉ cứng quá ra đầu đi trước. Chỉ là tự tiến vào du hồn nơi. Đến ra du hồn nơi, Giang Nam Như đều chưa từng nhìn thấy kia Tạ sư huynh. Cũng không biết là táng thân ở sau người du hồn nơi, vẫn là đã tới rồi phía trước bình thản nơi. Giang Nam Như lắc lắc đầu, đã là không có thời gian đi cân nhắc người khác. Nàng cùng kia vượn trắng cất bước về phía trước. Phía trước quả thật là một mảnh đường bằng phẳng, không bao lâu liền đi tới cuối. Kia đường bằng phẳng cuối là cái đại đại đền thờ. Đền thờ trên không không một tự, chỉ có đền thờ hình thức thôi. Giang Nam Như ở phàm nhân giới liền từng gặp qua vô số đền thờ. Chính là kia Giang phủ bên trong đều có mấy cái cao lớn đền thờ. Giang Nam Như không biết nơi này vì sao chỗ, vội vàng hướng một bên vượn trắng nhìn thoáng qua. Ai ngờ, kia vượn trắng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên cũng là không biết. Giang Nam Như chậm rãi đi qua đền thờ, lại không thấy đã có gì biến hóa. Nàng vừa mới phải về đầu, lại thấy phía trước có quang ảnh chớp động, lộ ra nhân ảnh ra tới. Tạ sư huynh, người tới không phải người khác, đúng là Tạ sư huynh. Kia Tạ sư huynh hiển nhiên là sớm đã tới lâu ngày, trốn tránh ở đền thờ lúc sau. Nếu không phải hắn tự hành đi ra, Giang Nam Như thật đúng là nhất thời khó có thể phát giác, không thể tưởng được Giang sư muội cũng đi qua du hồn nơi. Kia Tạ sư huynh thấy Giang Nam Như tuy là chật vật, nhưng tinh thần lại hảo, không khỏi tấm tắc bảo lạ, may mắn thôi. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng thật ra Tạ sư huynh, như thế thần tốc. Kia Tạ sư huynh thần sắc bất động, khóe miệng lộ ra một tia đạm nhiên mỉm cười, nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, kia Đường Đình Sơn cùng Quầy Sơn nhiều năm đào tạo tinh anh đệ tử, đều không kịp Giang sư muội nét đẹp nội tâm. Nói xong, Tạ sư huynh cười hắc hắc, chỉ phía sau một khối ngọc bài, tiếp tục nói, Giang sư muội thỉnh xem. Kia Tạ sư huynh vẫn luôn đứng thẳng tại chỗ, nếu không phải nàng đột nhiên tránh ra, Giang Nam Như đều không thấy được kia phía sau ngọc bài. Giang Nam Như hướng về kia ngọc bài thượng nhìn lên, tức khắc kinh hãi, nguyên lai, kia ngọc bài thượng thình lình có 8 khối tiểu ngọc thạch. Ngọc thạch phía trên còn chớp động một ít chữ nhỏ. Giang Nam Như híp mắt vừa thấy, lại thấy những cái đó chữ nhỏ đúng là mọi người tên. Chỉ là lúc này trừ bỏ Giang Nam Như cùng Tạ sư huynh tên ở ngoài, còn lại 6 người tên đều đã là ảm đạm xuống dưới. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là chúng ta sinh tử ngọc thạch không thành? Giang Nam Như nhìn thấy những cái đó tiểu ngọc thạch, tức khắc kinh hãi, hỏi, ân, Giang sư muội nói không tồi. Kia Tạ sư huynh đạm nhiên gật gật đầu, nói, sinh tử ngọc thạch liền giống như là dân gian truyền thuyết sổ sinh tử giống nhau, chỉ là kia ngọc thạch thượng không phải Diêm La Vương đánh dấu sinh nhật ngày, mà là công lực cao siêu người sở chế. Một khi tên bị khắc vào sinh tử ngọc thạch thượng, chỉ cần thân chết, kia ngọc thạch liền sẽ rách nát, tự nhiên sẽ có người nhận thấy được. Lúc này kia ngọc thạch thượng nhân danh ảm đạm, ngọc thạch dù chưa rách nát, lại là ý nghĩa tương đồng, người nọ quả quyết là không thể sống. Hết chương.